Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, chương 4, Quỷ Phù. 1. Cái này ta cũng không biết. Có lẽ đối với hung thủ tới nói, có đặc thù nào đó hàm nghĩa. Đinh Tiềm nghe tựa hồ có chút đạo lý, nhưng còn chưa đủ thấu triệt. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, giữ im lặng, nhìn xem Liễu Phỉ vây quanh thi thể bận rộn, đo lá gan ấm, đập xong ảnh chụp, qua ước chừng nửa giờ. Liễu Phỉ ngừng tay, sơ bộ kiểm tra thi thể xem như hoàn thành. Nàng đối Đỗ Chí Huân nói, nguyên nhân cái chết tạm thời còn không cách nào xác định. Ta cần tại giải phẫu thời điểm kỹ càng kiểm tra. Tử vong thời gian, từ người chết sao trình độ có thể suy tính ra. Thi thể bao lộ tại lộ thiên, dưới làn da xuất hiện sao tĩnh mạch lưới. Đã có cự nhân xem dấu hiệu, đoán chừng tử vong thời gian tại 3 ngày đến 4 ngày tả hữu. Nếu như làm kỹ càng kiểm tra thi thể, tử vong thời gian còn có thể càng tinh xác một chút. Đỗ Chí Huân nghĩ đến cái gì? Chào hỏi mấy cái công nhân tới, mấy cái kia công nhân còn có điểm không dám. Từ cảnh sát bên ngoài vòng quanh thi thể đi tới, Đỗ Chí Huân chỉ phát hiện thi thể xi măng hố hỏi mấy cái công nhân. Cái này muốn tưới bùn cọc hố là lúc nào làm tốt? Chiều hôm qua, có một cái hình dáng cao lớn thô kệch công nhân nói. Lúc kia có chú ý hay không trong hố có người không có? Khẳng định không có, chúng ta mấy người đều nhìn đâu. Nếu là có người phóng thi thể cũng chỉ có thể là hôm qua lúc trời tối. Ban ngày nơi này đều có người. Cái khác mấy cái công nhân đi theo phụ họa. Câu trả lời của bọn hắn xác nhận Đỗ Chí Huân hoài nghi. Đỗ Chí Huân đối tổ viên cùng Tôn Kiến Châu nói. Hiện tại lại ra một cái điểm đáng ngờ. Cô gái này là 3-4 ngày trước ngộ hại. Nếu những công nhân này không có nói láo, đó chính là nói, hung thủ cũng không có lập tức khí thi. Đây cũng là vì cái gì đây? Đám người im lặng không nói. Vụ án này ly kỳ địa phương nhiều lắm. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Nơi này, một tiếng nữ nhân tiếng kêu đem đám người mạch suy nghĩ cũng đều kéo trở về. Là Liễu Phỉ thanh âm, mà lại là từ đằng xa truyền đến. Mọi người lúc này mới phát hiện nàng không trong đám người. Không biết khi nào thì đi mở. Đám người thuận thanh âm đi đến phát hiện thi thể xi măng hố. Liễu Phỉ đã nhảy vào trong hố. Nàng ngẩng đầu nói với mọi người. Ta tại cái này mặt thổ phát hiện một chút lửa đốt qua đồ vật. Tựa như là trang giấy. Không biết có phải hay không là hung thủ lưu lại. Tìm cho ta một sạch sẽ túi nhựa đến. Ta muốn đem những này trộn lẫn trang giấy bụi đất mang về xét nghiệm. Phát hiện nữ đồng thi thể 4 giờ sau, Bình Giang hình cảnh đội lại trở thành đặc án tổ lâm thời làm việc địa điểm. Phân tích án tình sẽ lên, đặc án tổ viên cùng bản địa nhân viên cảnh sát trao đổi lẫn nhau điều tra kết quả. Tôn Kiến Châu phụ trách loại bỏ hiện trường công nhân, bọn hắn là người chứng kiến. Nhưng hung thủ cũng có khả năng nhất giấu ở ngay trong bọn họ. Rất nhiều hung sát án bên trong, hung thủ đều trốn ở hiện trường phát hiện án gần nhất địa phương đục nước béo cò. Tôn Kiến Châu động viên cảnh đội tất cả mọi người, hợp công nhân làm một trận điều tra. Nhà ga xây dựng thêm công trình toàn bộ công nhân có 725 cái. Hiện trường phát hiện án vận chuyển hàng hóa lâu công trường có 67 cái. Chúng ta bây giờ chỉ tới kịp cho vận chuyển hàng hóa lâu công trường công nhân làm ghi chép. Trước mắt còn không có phát hiện đặc biệt người khả nghi. Bất quá, tất cả mọi người thẻ căn cước đã đều tại trong tay chúng ta. Không lo lắng hung thủ chạy trốn, nhưng mà loại bỏ còn cần thời gian. Cá nhân ta cảm thấy hung thủ rất có thể liền ẩn tàng những công nhân này bên trong. Hung thủ lựa chọn tại công trường gây án, cũng là bởi vì quen thuộc gây án hoàn cảnh. Tôn Kiến Châu đầu tiên là một phen nói rõ, biểu đạt cái nhìn của mình. Về sau nói chuyện chính là Trung Khai Tân. hắn phụ trách thẩm tra công trường hiện trường phụ cận camera giám sát. Nhưng không có thu hoạch gì. Xe lửa đứng địa khu lưu lượng khách nhiều. Địa hình phức tạp, khí thi địa điểm lại là cái cử đại lộ thiên công trường. Phụ cận cơ hồ không có giám sát. Điều tra thực sự khó khăn. Cho dù hung thủ liền ẩn tàng trong đám người cũng rất khó bị nhận ra. Kết quả như vậy, Đỗ Chí Huân có chuẩn bị tâm lý. Hắn hiện tại chủ tính chung toàn cục, không thể tùy tiện kết luận hung thủ liền nhất định giấu ở công nhân ở giữa. Dù cho thật tại, hắn cũng cần đầy đủ chứng cứ đem hắn tìm ra. Chỉ dựa vào loại bỏ cùng khẩu cung còn thiếu rất nhiều. Phân tích hội rất nhanh liền kết thúc. Sau đó hắn trực tiếp tới pháp y thất. Nhìn xem Liễu Phỉ còn có thể hay không từ cỗ kia kỳ lạ trên thi thể phát hiện càng nhiều manh mối. Hắn cảm thấy vụ án này mấu chốt còn muốn từ thi thể vào tay. Chỉ cần có thể biết rõ ràng hung thủ tại sao muốn lựa chọn kỳ lạ như vậy thủ pháp giết người, liền rất có thể phát hiện hung thủ một ít trọng yếu đặc thù. Khi hắn đi vào pháp y thất, phát hiện có người so với hắn đến sớm hơn. Đinh Tiềm, hắn đang đứng tại giải phẫu cửa phòng bên ngoài cúi đầu ngẩn người. Không biết suy nghĩ cái gì, đều không nhìn thấy Đỗ Chí Huân tiến đến. Gia hỏa này trên miệng một mực cự tuyệt gia nhập đặc án tổ. Thế nhưng là vừa có đại án lại luôn có thể trông thấy hắn. Cũng không biết là gia hỏa này ý tưởng quá nát, vẫn là khẩu thị tâm phi. Bất quá, hắn tại lần này rõ ràng trầm mặc nhiều. Xem ra vụ án này đem hắn cũng làm khó. Người quen biết cũ mặt đối mặt khẳng định phải lên tiếng kêu gọi. Đỗ Chí Huân lần này đối Đinh Tiềm coi như thái độ hữu hảo. Gật đầu nói, Đinh y sinh sao nhiễu sơ trung nữ sinh bị xoay đưa đồn công an sự tình ta đã nghe nói. Tuy nói là cái hiểu lầm, nhưng về sau làm việc vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Nghe nói nữ hài kia vừa lúc mặc một bộ váy đỏ. May mắn Quách Dung Dung đem ngươi bảo đảm ra. Bằng không hiện tại không chừng liền đem ngươi trở thành người bị tình nghi. Chẳng phải là oan uổng. Đinh Tiềm chịu một trận chế nhạo. Thầm mắng Quách Dung Dung không có lập trường. Cỏ đầu tường ngã theo phía. Vì hướng Đỗ Chí Huân biểu trung tâm. Liền đại thúc đều bán đi. Hiện tại đám này 90 sau cũng thật quá thế lợi đi. Đỗ Chí Huân đẩy ra phòng giải phẫu cửa. Đi tiến gian phòng. Đinh Tiềm sau đó theo vào. Hắn cũng muốn biết Liễu Phỉ tiến triển tới trình độ nào. Giờ phút này, nàng mặc một thân màu lam pháp y bào, mang theo khẩu trang, tóc dài buộc thành đuôi ngựa, chính cúi người bàn giải phẫu trước, cầm dao giải phẫu cùng cái kẹp, tại thi thể bị chặt đứt cổ chân chỗ đào lấy thứ gì. Cỗ kia quỳ nằm nữ hài thi thể đã bị giải khai dây thừng. Tứ chi giãn ra, bình thản tại bàn giải phẫu bên trên. Không biết ra tại nguyên nhân gì, Liễu Phỉ cũng không có đem khâu lại người chết ngũ quan cùng hạ ti tuyến tháo ra. Nhìn xem đã cổ quái lại thê thảm, nữ hài lồng ngực đã bị mở ra, xương ngực cùng xương sườn lấy ra đặt ở một cái inox khay bên trong. Thi thể lồng ngực cùng ổ bụng khí quan đều rõ ràng bạo lộ trong mắt. Tại Liễu Phỉ bên cạnh đứng đấy Bình Giang thị công an cục tiền pháp y. Cho nàng làm trợ thủ. Nhìn thấy Đỗ Chí Huân cùng Đinh Tiềm tiến đến. Liễu Phỉ ngừng tay đầu công việc. Đối Đỗ Chí Huân nói. Ngươi tới thật đúng lúc. Chính muốn nói với ngươi người chết nguyên nhân cái chết. Nàng là ngạt thở mà chết. Phế mạc cùng màng tim bẩn tầng đều có điển hình ngạt thở chảy máu điểm. Tại người chết cánh tay cùng trên đùi bị trói bộ vị cũng xuất hiện giấy rụa hư hại vết tích. Phỏng đoán giết người trải qua hẳn là hung thủ trước đem nữ hài trói lại. Sau đó dùng cỡ nhỏ máy may đem vá lại. Người bị hại trải qua một phen giấy rụa sau bị tươi sống ngạt chết. Về sau, hung thủ mới dùng đao chặt đứt tay chân của nàng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.